Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 440. Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi. 6. Bởi vì có người tốt bụng đưa về, nên Bách Hợp trở lại nhà họ Trúc rất nhanh. Lúc cô gõ cửa, cửa thoáng cái đã mở ra, lộ ra khuôn mặt âm u xương xỉa của Trúc Ngao. Vừa thấy Bách Hợp, Trúc Ngao đã tỏ vẻ vô cùng tức giận. Cậu ta vốn khá đẹp trai, bây giờ hơi biến dạng, sống mũi sưng đỏ tím bầm, chứng tỏ một đạp hôm trước của Bách Hợp không nhè. Lúc này bản mặt của cậu ta sưng lên, thấy Bách Hợp thì bột phát, lửa giận không kiềm chế, lại thêm vài phần oán hận. Chị còn dám về nhà à? Ngoặc kép, cậu ta nói xong còn định khóa cửa lại, nhưng không biết nghĩ thế nào lại mở cửa ra. Chị làm gì liên tâm rồi? Ngoặc kép, vừa nói lời này xong, cậu ta lại đấm một tay lên cửa, một tay chỉ thẳng vào mặt Bách Hợp, giọng nói tức giận. Hôm qua chị làm gì cô ấy? Vì sao cô ấy không nghe điện thoại của tôi? Trúc Bách Hợp cái gì cũng chưa làm. Dư Liên Tâm không tiếp điện thoại của Trúc Ngao chỉ đơn giản vì cô ta không nhận được điện thoại. Chỉ có Trúc Ngao cố chấp cho rằng Trúc Bách Hợp đã làm gì Dư Liên Tâm. Mà bởi vì lần trước đã cãi nhau to một lần, Trúc Ngao còn tát Trúc Bách Hợp nên từ đó về sau hai chị em triệt để trở mặt thành thù. Bách Hợp vốn ở trường gặp một đứa tâm thần tên là Tần Chiếu Nam. Về tới nhà còn gặp một tên thần kinh không bình thường là Trúc Ngao gào gào thét thét. Sắc mặt cô không thể tốt hơn được nữa. Gạt cái tay đang chỉ thẳng vào mặt mình ra mà mỉa mai. Đừng có chỉ trỏ vào mặt chị. Sự tình giữa cậu với Dư Liên Tâm chị đây không quản. Lời này vừa dứt, Trúc Ngao giống như bị chọc giận suýt nữa thì nhảy dựng lên. Lớn giọng hét, chị có tư cách gì quản tôi? Chị có phải mẹ tôi không? Ỷ vào việc dùng mấy đồng tiền dơ bẩn chu cấp đã muốn quản tôi á? Tôi thiếu nợ chị bao nhiêu? Tôi trả lại cho chị. Ngoặc kép, cậu ta vừa nói vừa lấy ví tiền trên người đáp vào người Bách Hợp. Sau này tự ôm tiền của chị mà sống, đừng có quản việc đâu đâu nữa. Túi xách mất đi cho tới giờ Bách Hợp chả có xu nào trong người. Cô thậm chí còn chưa kịp báo mất giấy tờ nữa cơ. Mà thời gian trả lương còn vài ngày nữa. Lúc Trúc Ngao ném túi tiền tới, Bách Hợp giơ tay bắt theo bản năng, mở ra xem bên trong thì thấy có gần ngàn khối tiền. Nhà họ Trúc chẳng phải gia đình đại phú đại quý, nhưng mà Trúc Ngao từ nhỏ tới lớn không thiếu chính là tiền tiêu vặt. Có yêu cầu gì ba Trúc mẹ Trúc rồi chị gái đều là cứ xin là cho. Học sinh trung học gì mà tiền trên người còn nhiều hơn của Bách Hợp. Thế mà cậu ta còn mở miệng không biết xấu hổ nói Trúc Bách Hợp tham hư vinh. Rút tiền trong ví Trúc Ngao bỏ vào túi mình. Bách Hợp ném cái xác ví vào thùng rác nằm trên hành lang cách đó không xa. Hành động này của cô khiến cho kẻ bị kích động vạn phần Trúc Ngao trong chớp mắt bị cái gì đó kích thích, tức giận giơ tay định đấm Bách Hợp. Sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, nghiêng đầu lệch sang một bên tránh được cú đấm của cậu ta, khiến cho Trúc Ngao mất đà không kịp thăng bằng mà lảo đảo về phía trước hai bước. Nhân lúc này Bách Hợp giơ chân đạp lên đầu gối của Trúc Ngao. Bị đau bất ngờ, Trúc Ngao mềm nhụn người quỳ rạp xuống đất. Lúc này Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền tát cho cậu ta một bạt tai. Về sau dám động chân động tay, chị đánh chết mày. Ăn một tát này Trúc Ngao không đau mặt, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, liều mạng dãy giụa vùng vẫy. Động tĩnh ngoài này khiến cho ba Trúc mẹ Trúc đang xem tivi trong phòng nghe được, liền cuống quýt đi ra. Thấy Bách Hợp đang đè Trúc Ngao trên mặt đất, liền vội vàng khuyên can. Làm sao vậy? Đang êm đẹp tự nhiên lại gây gổ. Bị cha mẹ nhìn thấy bộ dạng ăn đòn của mình, Trúc Ngao cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết lấy sức ở đâu, cậu ta cố nén đau đớn bò lên phía trước. Đứng dậy được liền đẩy mẹ Trúc đang giúp đỡ mình ra. Mẹ Trúc bị cậu ta đẩy lảo đảo dựa vào tường. Trúc Ngao mới chỉ vào mẹ Trúc mà nói: "Chị ta đánh tôi, các người thấy đấy, tôi không có người chị như vậy. Cái nhà này, có chị ta thì không có tôi. Các người sinh ra chị ta còn nuôi tôi lớn làm cái gì?" Ngoặc kép, lời edit, thằng vô ơn, tiểu hợp là chị ruột con. Hai chị em có gì mà không từ từ bình tĩnh nói được? Chị con đối xử với con tốt thế nào hả? Con muốn vào học tại trường quý tộc. Chị con bỏ tiền tiết kiệm của mình nộp học phí cho con. Ba Trúc kéo tay con trai, hy vọng cậu ta tỉnh táo hơn một tí. Ai ngờ Trúc Ngao đang nổi giận lôi đình, nghe được chữ tiền liền vặt lại. Tôi không thèm đồng tiền dơ bẩn của chị ta. Tôi không học nữa, trả tiền cho chị ta. Từ nay hai bên không thiếu nợ nhau. Hai bên không thiếu nợ nhau nữa. Da mặt mày dày tới mức nào mà dám phun ra lời như vậy? Bách Hợp cười lạnh, xoa bàn tay đang nóng rát vừa mới tắt Trúc Ngao mà nói: "Lúc trước đứa nào nhỏ giọng kỳ kèo xin từng đồng tiền dơ bẩn của chị mày, hiện tại lại còn ngại nó bẩn. Lúc mày dùng tiền đó sao không thấy mày kêu nó thối?" Bách Hợp nói những câu này giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Trúc Ngao bắt đầu phát điên, cua tay đòi đánh Bách Hợp. Ba Trúc mẹ Trúc ở giữa can ngăn, Trúc Ngao không thèm để ý. Bốp tương đương một tiếng đã thấy tát lên mặt mẹ Trúc. Biến cố này khiến cho mấy người ngẩn ra. Hàng xóm chung quanh nghe tiếng va chạm cũng nhao nhao mở cửa. Trúc Ngao tát mẹ Trúc, lại thấy mẹ Trúc nhìn mình ánh mắt không thể tin. Cậu ta chột dạ trong mắt, nhưng miệng vẫn còn ra mồm cãi láo: "Là các người ép tôi muốn đánh chị ta. Ai bảo mẹ ở bên cạnh can ngăn?" Ngoặc kép, nói xong lời này cậu ta liền quay người chạy xuống lầu. Mỗi lần gây ra họa gì, Trúc Ngao lại dùng chiêu này. Bách Hợp muốn giơ tay tóm cậu ta, nhưng mẹ Trúc lại kéo cô lại, sốt ruột nói: "Mau đi xem một chút, em trai con tuổi nhỏ, lời nói vô tâm, con đừng so đo cùng với nó." Cái tát của Trúc Ngao không hề nhẹ, khóe miệng mẹ Trúc đều đã lâm dâm máu, trên mặt xuất hiện dấu tay. Bách Hợp kéo bà vào nhà: "Nó lớn thế rồi, sao phải đi xem, có chân chạy đi thì có chân chạy về." Vốn Bách Hợp chỉ nói lời vô tâm, người nhà họ Trúc không để trong lòng. Mẹ Trúc gọi điện cho Trúc Ngao nhưng không thấy cậu ta bắt máy. Cứ tưởng cậu ta đang nổi nóng, chờ hết giận sẽ gọi điện về. Dù sao hôm nay cậu ta ầm ĩ hư đốn quá, mẹ mình mà cũng dám xuống tay. Ba Trúc cũng muốn cho cậu ta một bài học. Ai ngờ hơn nửa tiếng sau lại nhận điện thoại của bệnh viện, thông báo Trúc Ngao bị tai nạn xe cộ. Cả nhà cuống quýt lái xe đến viện. Lúc này Trúc Ngao đã bị đưa vào phòng giải phẫu. Một bác sĩ nam trung niên đeo kính mắt đang đứng giải thích qua về tình trạng của Trúc Ngao. Cậu ta sang đường lúc đèn cho người đi bộ đang đỏ cho nên bị một chiếc xe con đụng phải. Đã chụp X-quang rồi. Ông bà nhìn xem. Trúc Ngao hôm nay sau khi ra khỏi cửa liền dự định đi tìm Dư Liên Tâm. Nhưng mà nghĩ tới ví tiền bị ném cho Trúc Bách Hợp nên đi bộ. Không ngờ bị xe đụng, tài xế kia cũng may rất có trách nhiệm, không bỏ trốn mà xuống xe gọi cấp cứu và báo động. Mẹ Trúc ngồi khóc ở một bên, y tá đã cầm tờ đơn cùng đồ vật của Trúc Ngao tới giục Trúc ra cùng tài xế kia đi nộp phí phẫu thuật. Bách Hợp lúc này chỉ có hơn 1.000 khối lấy từ chỗ Trúc Ngao. Mà dùng tiền cho Trúc Ngao là hành động mà cô ngàn không muốn, vạn không muốn. Vì vậy cô không đứng lên, chỉ đơn giản đưa tay nhận đồ vật từ tay y tá. Đó là một cái túi trong suốt, bên trong là thắt lưng, điện thoại cùng bật lửa các loại vật dụng của Trúc Ngao. Cái khác chính là giấy khám sức khỏe của Trúc Ngao. Bách Hợp cầm điện thoại lên xem. Trên danh bạ gọi đi đều là gọi cho Dư Liên Tâm. Tiếc rằng một cú cô ta cũng không tiếp. Còn lại chính là bạn bè giao du của Trúc Ngao. Tin nhắn gần đây đang có một tin nhắn giang dở chưa gửi đi. Phần đầu hỏi Dư Liên Tâm vì sao không nghe máy. Có phải vì Trúc Bách Hợp bắt nạt hay không vân vân. Đoán chừng lúc đó do Trúc Ngao chúi mặt vào điện thoại nên không để ý đèn đỏ đã sáng lên. Nên mới có tai nạn hôm nay. Nhìn điện thoại hả hê, Bách Hợp bỏ nó vào trong túi. Cuối cùng chú ý tới danh sách kiểm tra sức khỏe. Ngoại trừ bên trên có thông báo tình huống hiện tại của Trúc Ngao. Thì trong đó có một mục chỉ mới nhìn thoáng qua đã khiến Bách Hợp trợn mắt. Không biết có phải do vị tài xế kia đã thanh toán một phần tiền hay không, mà bệnh viện làm kiểm tra toàn thân cho Trúc Ngao, trong đó kể cả là xác định nhóm máu. Trên tờ đơn xác nhận nhóm máu của Trúc Ngao là nhóm máu B. Nhưng Bách Hợp nhớ rõ trong tình tiết câu chuyện, khi gia nhập trường học quý tộc, Trúc Bách Hợp đã từng làm kiểm tra sức khỏe toàn phần. Lúc đó vì thử máu là thuận tiện làm cho nên Trúc Bách Hợp cũng tham gia tra xét nhóm máu. Nếu cô nhớ không lầm, nhóm máu của Trúc Bách Hợp là nhóm máu O. Bách Hợp gấp tờ giấy lại, vừa hay thấy mẹ Trúc đang lôi kéo vị lái xe đâm phải Trúc Ngao mà kêu khóc tức giận thì bèn giữ mẹ. Trúc lại, mẹ bình tĩnh một chút đi. Người đàn ông thật thà kia nhìn Bách Hợp với ánh mắt biết ơn. Mặt anh ta bị mẹ Trúc cào, lúc này ngồi khuất trong góc không dám kêu một tiếng. Thấy Bách Hợp lôi mẹ Trúc ra thì thở dài ngồi xuống, trong miệng kêu xui xẻo suýt chút nữa lại bị mẹ Trúc nổi điên xông đến. Bách Hợp tranh thủ lúc mẹ Trúc bình tĩnh liền đảo mắt nói khẽ: "Mẹ, chúng ta đi xét nghiệm máu đi. Trúc Ngao bị tai nạn xe cộ, về sau còn cần truyền máu. Chúng ta không chừng có thể giúp đỡ." Mẹ Trúc đang buồn bực vì con gái bắt mình đi xét nghiệm máu. Nghe được mấy câu sau liền cuống quýt gật đầu, lôi kéo Bách Hợp đứng dậy chủ động yêu cầu đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu cho kết quả rất nhanh. Bách Hợp thanh toán tiền phí xong, chờ 10 phút liền có kết quả. Cô nhớ không lầm thì cô và mẹ đều là nhóm máu O. Bách Hợp lại dùng cớ vừa rồi lôi kéo ba Trúc đi làm xét nghiệm máu. Lúc cầm được kết quả xét nghiệm liền phát hiện cả ba người đều nhóm máu O. Duy chỉ có mình Trúc Ngao là nhóm máu B. Cha, hình như có gì đó không đúng. Chúng ta người một nhà đều nhóm máu O. Vì sao Trúc Ngao là em trai con mà lại nhóm máu B? Bách Hợp như phát hiện ra đại sự, mới đưa kết quả kiểm tra của Trúc Ngao tới trước mặt ba Trúc. Lúc vừa nhìn thấy nhóm máu Trúc Ngao là nhóm B, mặt ba Trúc khó coi hẳn. Vô thức nhìn mẹ Trúc, mẹ Trúc cũng mờ mịt. Trước khi về hưu hai người đều là giáo viên. Kiến thức nhóm máu không chuyên nghiệp như bác sĩ, nhưng cũng biết cha mẹ nhóm máu giống nhau không có khả năng sinh con khác nhóm máu. Mẹ Trúc giơ tờ đơn ra, sắc mặt khó coi nói: "Có phải xét nghiệm nhầm rồi không?" Ba Trúc im lặng không nói gì, mà không khí xung quanh mấy người có chút xấu hổ. Mẹ Trúc hiện tại còn không kịp khóc thương con trai bị ai nạn xe, mà nghĩ tới một suy đoán đáng sợ hơn. Ông ơi, Trúc Ngao có phải con của chúng ta hay không? Không ai tiếp lời. Nhưng tới khi chuông ở phòng giải phẫu vang lên thì mấy người đều trầm mặc khi nhìn thấy Trúc Ngao. Vừa giải phẫu xong được đẩy ra. Bác sĩ Mộ Chính vốn thấy mẹ Trúc trước khi Trúc Ngao bị vào phòng giải phẫu liền khóc thương tâm vô. Cùng, nếu phẫu thuật thành công thì bà sẽ cao hứng. Ai ngờ mẹ Trúc chỉ nhìn một cái. Nghe được tin phẫu thuật thành công thì cũng không có vẻ mặt vui mừng gì cả. Ngược lại, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm Trúc Ngao. Khi Trúc Ngao được vào phòng bệnh, ba người nhà họ Trúc gờ lách vào phòng theo dõi nhìn cậu ta. Trên mặt và đầu mặc dù bị chảy ra một chút nhưng không biến dạng. Trước đây chẳng ai nghĩ rằng Trúc Ngao có phải người nhà họ chú hay không nên chẳng thấy có gì khác. Lúc này trong lòng đã có hoài nghi, càng nhìn càng thấy chả giống người nhà họ Trúc. Ba Trúc ngoại hình chính trực, mày dập mắt to, mẹ Trúc ngoại hình thanh tú. Trúc bách hợp là tập hợp ưu điểm của ba mẹ nên thấy được cả bóng dáng ba Trúc. Nhìn kỹ lại có nhiều nét của mẹ Trúc. Nhưng Trúc Ngao chính là khác biệt trong Trúc gia. Ba Trúc là phần tử tri thức, dáng người tầm trung, nhưng mà Trúc Ngao lại có khung xương người phương Bắc cao lớn, hốc mắt sâu. Trước kia chỉ nghe người ta khen ba mẹ Trúc sinh đôi thì con trai lớn lên đẹp trai, con gái thanh tú, hai vợ chồng không nghĩ qua con không phải con mình. Nhưng trong lòng giờ đã nghi ngờ, nên càng nhìn càng thấy Trúc Ngao không giống con mình. Đợi tới lúc thuốc tê hết, bác sĩ tới hỏi có tiêm thuốc giảm đau cho Trúc Ngao không. Nhưng ba Trúc đang tính làm xét nghiệm máu cho Trúc Ngao. Vì sợ thuốc giảm đau ảnh hưởng tới việc xét nghiệm nên thẳng thừng cự tuyệt. Một đêm này Trúc Ngao đau tới chết đi sống lại, miệng rên rỉ liên tục. Nửa đêm mồ hôi đầm đìa thẳng đến rạng sáng mới khá hơn. Sáng sớm hôm sau ba Trúc yêu cầu đưa Trúc Ngao làm xét nghiệm máu. Y tá không nghi ngờ gì mà tiến hành thủ tục. Lúc lấy được kết quả, ba Trúc nhìn trên đầu ghi rõ nhóm máu của Trúc Ngao là nhóm máu B. Mặt ba Trúc bắt đầu xanh lè, thấy cha mẹ sắp đánh nhau. Bách hợp nhìn vẻ mặt mẹ Trúc vừa uất ức vừa tức giận, liền khích lệ, ba, con cảm thấy chuyện này không can hệ tới mẹ, con thấy Trúc Ngao chẳng giống ai trong chúng ta cả, hay là lúc sinh ra đã bị ôm nhấm rồi. Ban đầu ba Trúc cảm thấy lời con gái hình như có chút vớ vẩn, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng. Lúc sinh hạ Trúc Ngao hai vợ chồng vẫn chỉ là giáo viên chưa có hạn ngạch. Lúc đấy vì có thể có biên chế trong phòng giáo dục, hai vợ chồng ngoại trừ việc có bằng cấp tốt nghiệp đại học, lại từng đặc biệt xin đến vùng núi rất xa thủ đô để dạy miễn phí một thời gian. Trúc Ngao chính là sinh ra ở đó. Vì có kinh nghiệm giảng dạy lại có thành tích tốt nên hai vợ chồng xin chuyển chức vô cùng thuận lợi. Lúc ở nông thôn sinh con điều kiện rất kê mon sơ, mẹ Trúc lúc trở dạ trong phòng khám còn có hai phụ nữ cũng sanh con. Bởi vì Trúc bách hợp lúc ấy còn nhỏ, ba Trúc vừa chăm con vừa chăm vợ nên sau khi con trai sinh ra được tắm táp thế nào ông cũng không chú ý nhiều. Nếu là ôm sai chính là lúc trước thời điểm sinh con ở nông thôn đã bị ôm sai. Nghĩ vậy, ba Trúc quyết định muốn cho Trúc Ngao làm xét nghiệm huyết thống cùng hai vợ chồng. Trúc Ngao lúc này còn không biết có vấn đề từ nhóm máu của cậu ta. Vốn tuổi trẻ, thân thể tốt, nên phẫu thuật xong mặc dù đêm không có thuốc giảm đau nên bị đau nhức, nhưng sang hôm sau thì cậu ta tỉnh lại. Thời điểm tỉnh không lâu sau khi làm xét nghiệm huyết thống, ngày hôm qua cậu ta có một cái xương sườn gãy cắm vào nội tạng. Mặc dù phẫu thuật thành công không nguy hiểm tánh mạng nhưng vẫn phải chờ vết thương khôi phục. Vừa tỉnh dậy cậu ta đã há mồm kêu đói. Mẹ, Con đói bụng, con muốn ăn mì thịt bò. Mẹ, chấm ngoặc kép, vốn mẹ Trúc đang ở ngoài thương lượng cùng con gái và chồng về thân thế của Trúc Ngao. Đang không biết Trúc Ngao có phải con ruột của mình hay không. Lúc này còn nghe thấy giọng cậu ta sai mình. Mẹ Trúc liền cảm thấy phiền chán. Hôm qua cậu ta còn tát cho mình một cái rất đau. Nếu như con ruột mình thì mẹ Trúc chẳng hơi đâu mà tức giận so bì. Nhưng bây giờ căn bản Trúc Ngao không biết có phải con ruột của mình không. Mà trong lòng mẹ Trúc đều rất rõ mình không hề cùng ai làm trò sang bậy. Vì thế đối với Trúc Ngao cảm thấy mất đi khá tính kiên nhẫn. Đã một đêm lo lắng không ngủ, giờ lại chẳng biết con ruột mình ở đâu. Một cơn giận vô hình dâng lên, mà nghe giọng mè nheo phiền não của Trúc Ngao thì giống như một thanh âm rất chán ghét. Mẹ Trúc đẩy cửa vào, gương mặt lạnh lùng, than thở cái gì, vừa phẫu thuật xong không được ăn linh tinh. Trước đây mẹ Trúc nổi tiếng thương con trai con gái. Hơn nữa mẹ Trúc là phần tử văn nghệ nói năng mềm mỏng. Nào thấy có giọng điệu không khách khí như vậy. Trúc Ngao bị quát mặt cứng ngắc. Vốn đang ở tuổi phản nghịch. Lúc này mẹ Trúc làm vậy thì cậu ta không chấp nhận được. Không chút nghĩ ngợi thò tay xuống làm bộ kéo kim trên người ra. Đôi mắt lại nhìn chòng chọc mẹ Trúc. Mẹ Trúc của quá khứ nếu thấy động tác này của cậu ta liền chạy qua dỗ dành các thứ. Rồi lại đồng ý mọi yêu cầu của cậu ta. Nói không chứng nếu cậu ta yêu cầu mẹ Trúc đuổi Bách Hợp ra ngoài thì cũng có thể thực hiện được. Ngay ấy, dù sao thì cậu ta cũng là bé nhất. Cho nên ai cũng sẽ yêu thương nhường nhịn cậu ta. Lúc này tay cậu ta đã chạm tới kim châm rồi. Mẹ Trúc lại làm như không thấy. Quay đầu đi mất. Trúc Ngao thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi. Cậu ta lại lần mò suy đoán. Chắc do Bách Hợp nói bậy cái gì. Lại nghĩ thấy vừa nãy ba mẹ và Bách Hợp đang nói chuyện mà cậu ta không nghe được. Cậu ta rút cái ống truyền ra khỏi tay. Lúc rút ra quẹt bị thương da thịt. Chạm phải mạch máu khiến máu chảy đầm đìa. Cậu ta cũng sợ mẹ Trúc ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh trong phòng bệnh. Nhịn đau gạt tập tài liệu bên cạnh giường xuống. Động tác này dĩ nhiên làm rách miệng vết thương khiến Trúc Ngao đau tới nín thở. Vết thương trải qua một đêm đã kết vảy. Giờ lại bắt đầu rớm máu. Tiếng động trong phòng lôi kéo chú ý của mấy người. Lúc Bách Hợp cùng ba Trúc mẹ Trúc tiến vào phòng bệnh chính là chứng kiến ông truyền rơi đầy đất. Sắc mặt Trúc Ngao trắng bệnh, đau tới toát mồ hôi trên trán. Vẻ mặt chính là muốn khóc rồi nhưng lại tỏ vẻ chẳng sao cả. Bách Hợp cười lạnh, ầm ĩ xong còn nghĩ sẽ có người xì tiền ra cho mày mua thuốc trị viêm à. Ngoặc kép, không nói lời gì thì không sao. Vừa nói xong thì Trúc Ngao đang tỏ vẻ ủy khuất bên phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Cút đi, tôi không thèm mấy người quan tâm mà nì, dù sao tôi cũng là đứa cô nhi không cha không mẹ. Các người chỉ cần quan tâm Trúc Bách Hợp là được rồi. Vốn ba Trúc mẹ Trúc đang cùng nhau hoài nghi cậu ta. Lúc Trúc Ngao nói ra những lời này, hai vợ chồng nhìn nhau sắc mặt khó coi vô cùng. Y tá ở bên ngoài nghe tiếng động tiến vào. Vừa vặn thấy đồ vật rơi vãi trên mặt đất. Tay Trúc Ngao còn đang dỉ máu tong tong. Bèn hít một hơi lạnh mà tranh thủ thời gian băng bó cho Trúc Ngao. Không khí trong phòng bệnh 10 phần quái dị. Trúc Ngao lúc mới đầu còn bộ dạng hung dữ. Nhưng thấy ba Trúc mẹ Trúc không giống hồi trước cùng nhau dỗ dành cậu ta. Thành ra trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Nhưng cậu ta sĩ diện không muốn xin lỗi. Nên hừ lạnh một tiếng. Di động của con đâu rồi? Rút cục cũng là đứa bé chính mình nuôi hơn 10 năm mà ni. Ba Trúc tuy phiền chán bộ dạng giận dữ. của Trúc Ngao, nhưng thấy mặt Trúc Ngao tái nhợt thì vẫn đem điện thoại đưa qua. Trúc Ngao nắm được điện thoại thì giống như cầm được bảo vật. Chẳng thèm quan tâm trong phòng có bao nhiêu người, trực tiếp bấm điện thoại cho Dư Liên Tâm. Money lúc cùng Dư Liên Tâm nói chuyện, thần sắc cậu ta thật dịu dàng, còn ủy khuất đem việc bị tai nạn xe nói với cô ta. Đặc biệt cường điệu chính mình vì Dư Liên Tâm mà bị thương. Ba Trúc mẹ Trúc nghe lời này của cậu ta trực tiếp cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hôm qua cậu ta tát mẹ Trúc một cái, cũng chẳng nghĩ tới việc gọi xin lỗi mẹ Trúc, không nghĩ xem mẹ Trúc sẽ đau lòng thế nào, mà hết lần này tới lần khác lại quan tâm một người ngoài. Trong lòng hai vợ chồng nhà họ Trúc không hẹn mà cùng nghĩ tới việc Trúc Ngao chính là một con sói. Mắt trắng, ánh mắt nhìn cậu ta lại càng lạnh lẽo. Dư Liên Tâm giống như đang nói về việc ngày hôm qua cô ta ngất xỉu. Bách hợp tai thính nghe thấy trong điện thoại tiếng Dư Liên Tâm đề cập tới tên mình. Ngay sau đó Trúc Ngao dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn mình. Nghiến răng nghiến lợi rít một câu. Độc phụ. Bách hợp nghe thế lại cảm thấy buồn cười. Mẹ Trúc thì lại tức giận vô cùng. Nhưng mẹ Trúc chưa kịp nói gì đã nghe thấy cậu ta nói muốn tới thăm tôi, nhưng mà đi một chuyến sẽ rất mệt đó cô Liên Tâm. Không bằng chờ vết thương của tôi tốt hơn đã, sau đó tôi sẽ qua thăm cô. Cả đêm qua bố mẹ cùng chị gái trông con một đêm không được câu nói vất vả nào của con. Người khác muốn tới thăm thì lại khẩn trương nhỉ. Mẹ Trúc nhíu miệng nhếch miệng cười, giận dữ kéo con gái cùng cùng đi ra khỏi phòng. Trúc Ngao đang bấm điện thoại, nhìn thấy động tác của mẹ Trúc thì chỉ hừ một tiếng rồi lại cùng Dư Liên Tâm nói chuyện trên trời. Dưới đất, thừa dịp Trúc Ngao đang nằm viện mấy ngày, Bách Hợp đưa thêm tiền cho trung tâm giám định huyết thống để đẩy nhanh việc xem xét kết quả xét nghiệm. Bởi vì trước đó chưa có kết quả thì mỗi ngày ba Trúc mẹ Trúc đều tới bệnh viện ngóng chờ. Trúc Ngao cảm thấy ba mẹ bất hòa với mình. Trước giờ cậu ta luôn được yêu chiều. Đối với tình huống như vậy có chút hốt hoảng nhưng lại chẳng biết làm gì. Vì vậy phải dùng mấy chiêu trò kiểu như dùng lời nói lạnh nhạt gây thương tổn để kích thích ba Trúc. Mẹ Trúc trở về như trước phục tùng mục đích của cậu ta. Nhưng không ngờ ba Trúc mẹ Trúc đã sớm hoài nghi. Mà Trúc Ngao không biết điều cứ lăn qua lăn lại. Vì vậy nhân tình còn sót lại chút ít đã nhanh chóng bị lăn hết. Lúc đầu ba Trúc mẹ Trúc có thể làm đồ ăn, nhìn cậu ta ăn. Nhưng đến một lần Trúc Ngao không kiên nhẫn cố ý nói đồ ăn không thể ăn, đem đồ ăn vứt trên mặt đất. Mẹ Trúc nhẫn nhịn đã lâu rốt cục tức giận, nhặt lên, ngoặc kép, bình giữ nhiệt lăn lông lốp trên mặt đất. Bên trong nước canh đổ ra lan tràn. Mặc dù biết rõ con trai có khả năng không phải con mình, mẹ Trúc đã từng đau khổ rất nhiều. Nhưng dù sao từ lúc mới sinh tới giờ mẹ Trúc đã tự tay nuôi dưỡng. Không nói việc không có huyết thống thì cũng còn có thân tình. Nhưng dạo này Trúc Ngao náo loạn ghê gớm, khiến mẹ Trúc không còn kiên nhẫn mà chịu đựng cậu ta nữa. Lại thấy cậu ta có vẻ mặt giận dỗi, mẹ Trúc càng cảm thấy chán ghét, chỉ đồ vật trên mặt đất bắt cậu ta phải nhặt lên. Trúc Ngao hừ lạnh hai tiếng, cầm điện thoại lên chơi. Coi như không nghe thấy lời của mẹ Trúc. Bách Hợp cùng ba Trúc đi tới chính là thấy mẹ Trúc tức giận tới run người, mặt xanh lét. Bách Hợp vốn không muốn đến thăm Trúc Ngao tí nào, nhưng mà vì cô xin phép nghỉ 10 ngày. Thứ nhất chính là tránh thằng nhóc tâm thần Tần Chiếu Nam kia thừa dịp này luyện võ công. Thứ hai chính là điều tra thân thể của Trúc Ngao cho rõ ràng. Những ngày này Bách Hợp ở nhà luyện võ công, Mặc dù không thể đạt kết quả cao như những nhiệm vụ trong quá khứ, nhưng vẫn là có chút ít căn cơ, không còn bị động như trước nữa. Hôm nay đã là ngày nghỉ phép thứ 10, cũng là ngày hẹn lấy kết quả tại trung tâm giám định. Buổi sáng hôm nay cô cùng ba Trúc chính là đến bệnh viện đón mẹ Trúc đi cùng. Không nghĩ tới việc vào phòng bệnh lại thấy mẹ Trúc tức suýt nữa phát khóc. Mẹ, mình đi thôi. Bách Hợp kéo mẹ Trúc. Trúc ngao nằm 10 ngày vết thương đã sớm khép lại. Bèn ngồi bật dậy. Con hết tiền điện thoại. Ba nạp dùm con 200 đi. Ba Trúc không lên tiếng. Trúc ngao thấy tình huống như vậy. Có cảm giác mình bị cô lập, lông mày nhíu lại mà trầm giọng. Con hết tiền điện thoại rồi. Là hết tiền điện thoại đó. Ngoặc kép, cậu ta mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho Dư Liên Tâm. Tiền điện thoại hết rất nhanh. Nhất là 10 ngày nay nằm trong bệnh viện. Trúc ngao rất rảnh rỗi. Thế là tiền điện thoại càng được thể mà hết nhanh hết chóng. Trước khi bị tai nạn đã nạp 200 rồi. Nhưng nhanh chóng bị tiêu hết. Lúc này tổng đài đã báo tiền cước phí còn nợ, mà bây giờ sắp 12 giờ, là giờ Dư Liên Tâm hết tiết. Trúc ngao nóng lòng muốn nạp tiền để cùng nữ thần trò chuyện. Nhưng ba Trúc không lên tiếng khiến cậu ta không thoải mái tí nào. Không chút nghĩ ngợi bèn hỏi, ngày đó Trúc Bách Hợp chỉ cầm của tôi hơn 1.000. Nếu không nạp tiền điện thoại cho tôi thì chị trả tiền mặt cho tôi đi. Bách Hợp nghe thấy vậy bèn cười nhạt, hơn 1.000 chị trả cho cậu, cậu trả lại hơn 30 bạn tiền học phí cho chị ư? Trúc ngao nghe vậy mặt đen kịt, cầm điện thoại trong tay đáp thẳng vào tường. Nhìn thấy vậy, Bách Hợp nhếch miệng cười lạnh. Hiện tại cô phải chắc chắn 80% Trúc Ngao không phải con ruột của Trúc gia. Lúc này cậu ta hung hăng càn quấy thì thế nào? Một thằng nhóc chưa tốt nghiệp trung học, mới 16 tuổi, rời khỏi nhà họ Trúc còn có cơ hội trở mình hay không? Lúc này cứ cho cậu ta là con khỉ mà nhảy nhót. Nhảy nhót càng hăng thì sau này mình thu thập cậu ta lại càng sảng khoái. Kể cả hôm nay cầm kết quả kiểm tra mà Trúc Ngao quả thực là con của ba Trúc mẹ Trúc thì sao? Kể cả là do bệnh viện xét nghiệm nhóm máu sai, nhưng trong khoảng thời gian này ba Trúc mẹ Trúc đã có nghi ngờ, lại do cậu ta náo loạn mà sinh ra ngăn cách. Chừng ấy chuyện cũng đủ để cho cậu ta sau này sẽ không được ba mẹ yêu thương, không còn được cha chiều mẹ yêu. Trúc Ngao lấy cái gì ra mà làm loạn, không cãi nhau với Trúc Ngao. Mà dù sao điện thoại vừa nãy vỡ nát rồi thì chẳng ai mua lại cho cậu ta cả. Bách Hợp đưa ba Trúc mẹ Trúc ra khỏi cửa, sau lưng lại nghe thấy tiếng hét giận dữ của Trúc Ngao. Đi sang bên trung tâm giám định, nhận tờ kết quả xét nghiệm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn kết quả xác thực Trúc Ngao không có quan hệ huyết thống với mình, ba Trúc mẹ Trúc vẫn cảm thấy đau lòng và phiền muộn vô cùng. Bách Hợp ân ủi hai người vài câu, mẹ Trúc thương tâm không bao lâu thì vẫn muốn thu dưỡng Trúc Ngao. Dù sao thì nuôi hơn 10 năm. Không phải con ruột nhưng mà người ta cũng nói, nuôi chó nuôi mèo lâu năm cũng nảy sinh ít cảm tình. Nhưng gần đây mặc dù Trúc Ngao làm loạn khiến hai vợ chồng tổn thương, nhưng mà lúc này Trúc Ngao chưa thành niên, bỏ mặc cậu ta thì hai vợ chồng cũng không làm được. Ba Trúc mẹ Trúc cùng nhau thảo luận để cho Trúc Ngao chuyển trường. Từ khi biết đó không phải con ruột của mình, ba Trúc không chịu để cho cậu ta bắt nạt con gái của mình. Thừa dịp Trúc Ngao đang nằm viện, ba Trúc hỗ trợ Bách Hợp đem tài liệu xin chuyển trường của Trúc Ngao hoàn thiện. Trúc Ngao đang nằm viện hơn 15 ngày còn chưa chịu ra. Tiền viện phí cộng tiền giải phẫu ba chúc nộp trước đó đã bị sử dụng hết. Giờ còn nợ viện phí tới gần 1 vạn. Cuối cùng bệnh viện không còn cách nào bèn gọi điện về nhà. Yêu cầu ba chúc nộp nốt tiền cho chúc ngao xuất viện. Vì thời gian này thay chúc ngao xử lý thủ tục xin chuyển trường. Bách hợp xin nghỉ thêm. Thừa dịp nghỉ giải quyết nốt sự việc. Vì vậy mà cô đi theo ba Trúc tới viện làm thủ tục. Lúc tiến vào phòng bệnh của Trúc Ngao thì thấy cửa phòng mở rộng. Bên trong nghe thấy tiếng Trúc Ngao ngạc nhiên vui mừng. Cô liên tâm tới thăm tôi ư? A Ngao, tôi tới thăm cậu. Giọng nói của Dư Liên Tâm mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Bách hợp vô thức dừng chân lại. Ba Trúc muốn bước chân vào phòng bệnh cũng dừng lại đứng ở cửa. Dư Liên Tâm nghe chừng lo lắng một chút, lại ân cần hỏi han một chút. A Ngao, việc chuyển trường của cậu giải quyết êm đẹp xong xuôi rồi hả? Ngoặc kép, Trúc Ngao nghe nói như vậy bèn cười lớn. Tôi không làm thủ tục chuyển trường. Hiện tại tôi ở cùng trường với cô đang rất vui vẻ, tại sao lại phải chuyển? Trúc Bách Hợp ban đầu nộp 10 vạn tiền học phí một năm. Để cho Trúc Ngao vào trường quý tộc muốn để cậu ta học tập cho tốt. Thế mà cậu ta lại tán gái trong trường học. Bách hợp cười lạnh, Dư Liên Tâm cười nhẹ nhàng. Giơ tay nhéo má cậu ta một phát. Lớn như vậy mà còn nói năng ngọt xớt. Ngoặc kép, hai người cứ thân cận như vậy. Mập mờ như vậy, Trúc Ngao cười tới ngây ngô. Dư Liên Tâm mới lo lắng hỏi. Nhưng mà cậu không làm thủ tục chuyển trường thật à? Vì tiểu hợp đã làm xong xuôi thỏa đáng thủ tục chuyển trường cho cậu rồi. Ngoặc kép, cái gì? Trúc Ngao còn đang cười ngu nghe thấy vậy. Suýt nữa té lăn từ trên giường bệnh xuống. Suýt nữa thì đập mặt xuống đất. Dư Liên Tâm cuống quýt đỡ cậu ta. Lập tức lọt vào trong lồng ngực của Trúc Ngao. Dư Liên Tâm đỏ mặt vùng vẫy hai cái, khiến cho Trúc Ngao kìm lòng không được ôm cô ta chặt hơn. Thấy vậy, ba Trúc mặt tái nhợt, đứng trước cửa phòng bệnh lên tiếng. Ôm đủ chưa? Dư Liên Tâm lúc này giống như con thỏ nhỏ hoảng sợ. Cũng chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy Trúc Ngao ngã lăn quay trên giường bệnh. Cô ta thì nhảy dựng lên vội vàng sửa sang quần áo. Nhưng vẻ mặt lại co quắp bất ân. Cổ cô ta mặc dù đã có cổ áo cao che, nhưng mà mơ hồ vẫn nhìn thấy vết đỏ. Vừa mới đứng dậy từ giường bệnh khiến váy ngắn bị xốc lên. Trên đùi lại còn thấy vết xanh tím của đầu ngón tay. Gần đây sắc mặt Dư Liên Tâm tiều tụy rất nhiều. Khóe miệng Bách Hợp co quắp, Dư Liên Tâm bị cô nhìn đánh giá một hồi, mặt khẩn khẩn trương trương, hai chân khép chặt, cúi đầu chào ba Trúc, bác trai, ngoặc kép, Dư Liên Tâm lúc này mới như là một cái chấn kinh bé thỏ con giống như, cũng không biết theo chỗ nào làm được khí lực, một tay lấy Trúc Ngao đẩy ngã tại trên giường bệnh. Một bên chính mình cô ta đã từng thăm Trúc Ngao, cũng gặp ba Trúc mấy lần nên tự nhiên biết rõ thân phận ba Trúc. Lúc này bị ba Trúc chính mắt nhìn cô ta cùng Trúc Ngao ôm ôm ấp ấp một chỗ. Cô ta đỏ bừng hai má, khiến người ta thấy tiếc thương. Cô ta đáng thương nhìn thấy Bách Hợp bèn lắp bắp hỏi. Tiểu Hợp, cô vì sao phải làm thủ tục chuyển trường cho A Ngao? Ngoặc kép, nói tới việc chuyển trường cho Trúc Ngao, Dư Liên Tâm liền chấn định lại. Cô ta tự cho rằng bản thân là một giáo viên mẫn cán. Lúc này cô ta thấy việc chuyển trường của Trúc Ngao không thỏa đáng. Rất không thỏa đáng, vì thế mà biểu hiện có vẻ nghiêm túc hẳn. Hiện nay A Ngao đang dần thích hợp môi trường giáo dục. Hiện tại chuyển trường rất bất lợi. Tôi nhận thấy, chấm ngoặc kép, cô nhận thấy cái gì? Cô giáo Dư, cái này là việc nhà của chúng tôi. Can hệ gì tới cô à? Bách Hợp ngắt lời Dư Liên Tâm, có chút không kiên nhẫn phất tay. Nếu như chẳng còn chuyện gì khác, mời cô đi về cho. Tôi là giáo viên của A Ngao. Chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi. Làm sao lại nói cùng tôi không can hệ? Tiểu Hợp, cô thay đổi rồi. Trước đây cô không phải như thế. Dư Liên Tâm nghe được lời nói của Bách Hợp, trên mặt lại có vài phần thất vọng. Cô ta cắn cắn cánh môi hồng phấn, đôi mắt ngân ngấn lệ, hít hít cái mũi đang muốn mở miệng nói thì Bách Hợp bật cười. Nó là học sinh của cô, tôi còn nghĩ nó là tình nhân của cô đây này. Tôi rất sợ để nó ở chung với cô, về sau sẽ hủy hoại cả đời nó. Cô giáo Dư, cô có biết cô làm như vậy là đúng hay sai không? Dư Liên Tâm vốn muốn chỉ trích Bách Hợp không cân nhắc tiền đồ của Trúc Ngao, không nghĩ tới ngược lại còn bị Bách Hợp trách hỏi. Vành mắt cô ta đỏ lên, trên mặt toàn là ủy khuất. Cô biết tôi không phải người như thế. Chính bởi vì cô là cái loại người gì trong lòng tôi rất rõ ràng. Cho nên, xin cô, đừng quản việc đâu đâu. Đừng có quản việc của nhà họ Trúc. Bách Hợp nhấn mạnh hai chữ nhà họ Trúc. Trúc Ngao thấy người trong lòng mình bị Bách Hợp nói cho cứng họng, làm sao mà ngồi im được, nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Bách Hợp. Chị im đi, cô Liên Tâm là vì tôi. Chị cho là tôi không biết vì sao chị phải làm thủ tục chuyển trường cho tôi à? Chị không muốn nộp học phí cho tôi nữa. Trước đây Trúc Ngao thích đe dọa người trong nhà bằng cách không học, đòi chuyển trường. Cậu ta cho rằng đã nắm thóp được người nhà họ Trúc. Chính Trúc Bách Hợp còn phải bỏ ra mấy chục vạn để cậu ta tiến vào học trong trường quý tộc đấy. Bọn họ không có khả năng sẽ để tiền này lãng phí. Cho nên cậu ta luôn yên tâm là có chỗ dựa chắc chắn. Không nghĩ tới Bách Hợp thậm chí hơn 10 vạn tiền học phí đều mặc kệ, trực tiếp làm thủ tục chuyển trường cho cậu ta luôn. Về sau cậu ta không được gặp Dư Liên Tâm, mà quan trọng hơn là đang học trường quý tộc lại bị chuyển ra ngoài. Trở lại trường bình thường thì người khác sẽ nhìn mình thế nào? Sau này đã không còn gì có thể uy hiếp được Bách Hợp. Trúc Ngao cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Dư Liên Tâm dường như tìm được lý do mà ngộ ra chân lý. Thì ra là như vậy. Nhưng mà Tiểu Hợp này, A Ngao bị tai nạn xe cộ sẽ có tiền bồi thường mà. Cậu ấy không bị thương nặng, nếu có tiền bồi thường có thể dùng để nộp học phí, không nhất thiết phải chuyển trường đâu. Dư Liên Tâm nói một câu này khiến Trúc Ngao động lòng, mắt sáng rực. Cậu ta nhớ ra chính mình bị tai nạn xe cộ. Vì trong tưởng tượng của Trúc Ngao, mình bị tai nạn xe cộ sẽ có phí bồi thường. Bởi vậy khi nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của cậu ta, Bách Hợp lại hừ lạnh một tiếng. Tiền, nó mặc kệ đèn đỏ đi ngang đường lại còn nghịch điện thoại, không bị đâm chết còn cảm thấy may vì mạng lớn thì có người ta thay nó chi tiền thuốc men, giờ còn đang nợ viện phí đấy. Cô giáo Dư giảng đạo lý làm người như thế, không bằng cô thanh toán viện phí cho nó đi. Dư Liên Tâm xấu hổ mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm không dám mở miệng. Bách Hợp biết rõ Dư Liên Tâm làm gì có tiền. Cô ta lớn lên ở cô nhi viện, cho nên mỗi tháng tiền lương vừa tới tay là gửi về cô nhi viện. Trang sức cô ta đeo, quần áo cô ta mặc đều là ba vị vương tử chuẩn bị cho cô ta. Bản thân cô ta chi tiêu vô cùng tiết kiệm money, vì vậy Bách Hợp vừa nói xong, Dư Liên Tâm lại nức nở nghẹn ngào không dám mở miệng. Trúc Ngao vừa mới vui mừng tới mức nhảy dựng, nghe thấy Bách Hợp nói vậy đem tâm trạng cậu ta tụt xuống đáy vực. Trong lòng cậu ta có chút không tin, bởi vậy nhìn ba Trúc ánh mắt hoài nghi. Ba Trúc bắt cậu ta ra viện, cậu ta còn sống chết không chịu. Bệnh viện đành điều bảo vệ mời cậu ta ra ngoài. Trúc Nghèo không thể làm gì khác, thu thập đồ đạc ngoan ngoãn đi theo ba Trúc ra ngoài. Thời gian này bởi vì công việc của Trúc Nghèo, Bách Hợp đã xin nghỉ phép hơn 10 ngày. Thuận lợi tránh tên thần kinh Tần Chiếu Nam Môn Sơ, vì vậy mà Bách Hợp hơn 10 ngày nay chưa về trường lần nào. Lúc này cô đang chờ tuyến xe của trường học xuống núi. Một cỗ xe màu đen bất ngờ dừng lại cạnh đường. Có một bàn tay thò ra ngoài muốn lôi cô vào. Nửa tháng nay Bách Hợp mỗi ngày đều luyện võ, thân thể linh mẫn hơn rất nhiều. Cô đá thẳng vào cửa xe, lực đá không hề nhẹ. Cửa xe kêu bành một tiếng, lập tức kẹp lấy cánh tay kia. Trong xe vang lên tiếng chửi rủa cùng rên rỉ. Một người đàn ông đầu đội tất chân có chút nóng lòng đạp cửa xe bước xuống. Ý đồ cậy mình to lớn định tóm Bách Hợp vào xe. Trong tay hắn ta còn cầm một cái khăn. Một tay muốn tóm Bách Hợp, tay kia muốn bịt miệng cô. Thủ đoạn bỉ ổi như thế, trừ xuất thân xã hội đen thiếu gia thần kinh Tần Chiếu Nam ra thì Bách Hợp thực sự không nghĩ ra được ai lại có thể dùng cách thức này. Bách Hợp đột ngột ngồi xổm xuống, tránh được cái khăn muốn bịt miệng mình lại. Một mặt giơ chân phải hướng mắt cá chân người đàn ông mà đá. Nhìn qua chính là kẻ đã trải qua huấn luyện, bắp chân cứng như đá. Đá mắt cá chân vô dụng rồi, nhưng mà đá đầu gối thì khác. Hắn ta không tự chủ mà quỳ xuống đất. Bách Hợp liền lấy đế giày cao gót dẫm lên cái tay cầm khăn của hắn, dùng sức chân một chút. Cô nghe thấy tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Gã đàn ông kia cũng không hừ một tiếng. Bách Hợp quăng túi sang một bên, hai tay tóm tóc hắn lên gối rộng vào mặt hắn ta. Khuôn mặt vốn là nơi yếu ớt, nên khi Bách Hợp ra đòn này, người đàn ông kia không nhịn được kêu một tiếng. Tay đang muốn tóm Bách Hợp vô thức giơ lên che mặt mình. Bách Hợp thò tay đem cửa xe kéo ra. Tần Chiếu Nam đang ngồi sau xe vô cùng kinh ngạc, vì Bách Hợp không bị dính thuốc kéo lên xe. Vẻ mặt kinh hãi chưa lấy lại tinh thần, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Sớm đoán được hành động tác quái của Tần Chiếu Nam rồi, nhưng chính thức đối diện với cậu ta thì Bách Hợp lại im lặng. Bách Hợp tóm người đàn ông đang ôm mặt đau cứng người nằm trên đất, xốc hắn ta dậy ném vào trong xe, hướng Tần Chiếu Nam nói: "Học sinh Tần, đón lấy người của em này." Tần Chiếu Nam ngồi trong xe nguyền rủa hai tiếng, nhanh như chớp đóng cửa xe, nổ máy nghênh ngang rời đi. Nhìn xe của Tần Chiếu Nam rời đi xong, Bách Hợp mới từ từ sửa sang tóc tai. Vừa cúi xuống định nhặt túi của mình thì đã thấy một cỗ xe màu đen cổ kính dừng lại chẳng biết từ lúc nào. Vừa mới gặp trường hợp của Tần Chiếu Nam, toàn thân Bách Hợp cứng đờ. Cô đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay. Chàng trai tóc vàng mắt xanh đã lâu chưa gặp kia chẳng biết đã xuống xe từ khi nào. Thân hình thon dài dựa vào xe mà vỗ tay, rất đặc sắc, không biết cậu đã nhìn được bao lâu. Nhưng thân thể đang cố gồng lên của Bách Hợp lại buông lỏng, gật đầu cười, cảm ơn lời khen. Đang đợi tuyến xe của trường à? Chàng trai hỏi một câu, nhân tiện một bên mở cửa xe, đồng thời làm tư thế xin mời. Vốn tôi muốn có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, hóa ra công chúa cũng không cần hoàng tử giúp gì cũng có thể ép rồng hung ác phải biến đi. Vẻ mặt của chàng trai tuấn mỹ có vẻ nhẹ nhõm vui sướng. Ánh mặt trời chiếu lên da thịt không giống với người hoa hạ, khóe miệng nhếch lên sáng rỡ. Cậu vỗ cửa xe, Bách Hợp bèn cười nói: "Không phải đợi hoàng tử, vì vốn đã không phải là công chúa, Trong lòng Bách Hợp đã mơ mịt đoán ra được thân phận của chàng trai, chỉ là chưa xác định được mà thôi. Tại trường học quý tộc, có thể làm cho Tần Chiếu Nam gặp mặt rồi mà phải bỏ chạy. Ngoại trừ ba vị vương tử lúc nào cũng ngự tọa trong trường gia thì không còn nhiều người nữa. Mà cử chỉ ưu nhã rõ ràng được dạy dỗ rất lâu. Ngoại trừ cái vị được xưng tụng là hoàng tử quốc gia nào đó của châu Âu gia tộc Oledic ở trong trường được coi là vị thiên vương thần bí khó lường kia, thì Bách Hợp không nghĩ ra ai khác. Nhưng khi nghĩ tới danh xưng thiên vương, Bách Hợp liếc nhìn chàng trai một cái, không khỏi nở nụ cười. Chàng trai cầm khăn nhẹ nhàng che miệng ho hai tiếng rồi mới vào trong xe. Khi xe bắt đầu chuyển động, cậu bèn hào hứng đánh giá Bách Hợp vài lần. Tôi đã từng gặp mặt người của gia tộc Lohater. Sự việc vừa rồi tiểu thư có cần tôi ra tay giúp hay không? Ngoặc kép, gia tộc Lohater chính là dòng họ của cha Tần Chiếu Nam Môn Sơ, có thể nói ra giao tình với gia tộc Lohater. Mà dùng giọng điệu như vậy bày tỏ việc thay mình tiêu trừ phiền toái mà nói, càng rõ ràng chỉ ra thân phận của chàng trai. Mà cậu dường như cũng chẳng có ý tứ giấu giếm mà đi. Tần Chiếu Nam đã hai lần chặn đường mình, một lần dám dùng súng chĩa vào mình. Trong lòng Bách Hợp đã sinh ra sát ý với cậu ta. Mặc dù trên mặt không cảm xúc gì, nhưng cô muốn tự tay báo thù, như vậy có thể xả giận cho nguyên chủ. Mà Bách Hợp thực sự không muốn thiếu nợ nhân tình của người nhà Uledic. Vì vậy khi cậu chủ động mở miệng yêu cầu hỗ trợ, Bách Hợp không phân vân băn khoăn gì mà lắc đầu cự tuyệt luôn. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nghĩ mọi người chỉ hiểu lầm nhau. Bạn học Tần Chiếu Nam sẽ nhận thức điều này nhanh thôi. Chàng trai khi nghe câu nói này của Bách Hợp, bèn nhẹ nhàng nở nụ cười. Một lần nữa cúi đầu cảm ơn chàng trai vốn được xưng là vương tử thần bí khó lường của trường học quý tộc. Bách Hợp mới tiến vào sân trường. Một thời gian không đến, cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất kỳ quặc. Một đường đi đều có người nhìn chằm chằm, lại coi cô giống như ôn thần mà xa lánh. Bách Hợp trở lại phòng làm việc. Lần trước lúc cô rời khỏi trường xử lý công việc thì cánh cửa này vẫn khóa. Cho nên lần này cô đã sớm chuẩn bị một cái kim nhổ đinh loại nhỏ. Thản nhiên trước mặt đám giáo viên mở cửa văn phòng mà bước vào. Không tới trường một thời gian ngắn, trong văn phòng có một lớp bụi mỏng. Khẩu súng vẫn còn ở đây. Bách Hợp bèn cho vào trong túi, cầm lấy khăn lau lại bàn. Vừa mới đóng cửa thì Dư Liên Tâm từ ngoài sảnh văn phòng bước vào. Cô ta thấy Bách Hợp đang khóa cửa thì ngây ra một chút, rồi chạy vội tới, vừa chạy vừa hô: "Tiểu Hợp, tôi muốn nói chuyện với cô về việc của A Ngao. Về tiền chúng ta có thể cùng nhau ngồi nghĩ biện pháp, không thể vì tiền mà phá hủy cả đời A Ngao." Hết chương.